Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thông túm lấy một con hỏa long, nhốt chừng vào trong bụng, trong một nhoáng đã nhốt lấy ba con. Phục Lệ nhìn thấy hỏa long bị đuổi giống như là lão ăn mày đả cầu bồng vậy, cảm thấy mình như là hoa mắt. Xích Diễm Tiên Vương thấy tình thế không ổn, liền nhanh chóng thu hỏa long lại. Giang Thế Bạch cũng không ngừng phát động công kích. Xích Diễm Tiên Vương bị Tinh Vũ lôi thương oanh kích liên tục lui về đằng sau. Này, làm sao có thể như vậy? Phục Lệ khó tin trợn mắt, nhìn thấy ngọn lửa của Giang Thiếu Bạch dương nanh múa vuốt bắn thẳng tới Xích Diễm Tiên Vương. Sau đó, nó há to mồm, cắn thẳng lên người của Xích Diễm. Xích Diễm Tiên Vương nổi danh là hỏa diễm chi thuật, lại hoàn toàn bị ngọn lửa của Giang Thiếu Bạch khắc chế. Hỏa long sát thuật sau khi bị áp chế, Xích Diễm Tiên Vương thực lực đại giảm. Yêu Yêu ở trên tay của Diệp Đình Vân lay động, vùng vùng dây leo nói... Ý à, tên gia hỏa kia sắp chết rồi. Diệp Đình Vân mỉm cười, có lẽ là như vậy đó. Yêu Yêu nói, Giang lão đại rằng co gì vậy, trực tiếp xử lý tên kia đi. Hay à, thật sự là không có dứt khoát mà. Diệp Đình Vân cười cười, khó tìm được đối thủ đưa đến cửa như vậy, cho hắn chơi đùa một chút. Phục Lệ nghe vậy cạn lời. Diệp Đình Vân nói thì dường như trận chiến này giống như là một trò chơi. Đối thủ là ai chứ? Là Xích Diễm Tiên Vương, là một cao thủ. Mà cao thủ so chiêu, nếu như chỉ cần sơ sẩy mà nói, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Yêu Yêu buồn chán. Ê à, chơi không vui gì cả, chơi không có vui đó. Yêu Yêu vốn dĩ cũng là một phần tử hiếu chiến. Bất quá, Xích Diễm Tiên Vương mang hỏa võ hồn, đối với nó có... lực áp chế rất mạnh, cho nên Yêu Yêu cũng không có xông lên chiến đấu. Diệp Đình Vân xoa xoa đầu của Yêu Yêu, yên tâm, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Phục Lệ nghe được lời Diệp Đình Vân, sắc mặt càng thêm cổ quái. Phục Lệ nhìn liên tiếp thấy Xích Diễm Tiên Vương bị đánh lui, thầm nghĩ Xích Diễm đại nhân ngày hôm nay biểu hiện có chút kỳ lạ, ngày bình thường vô cùng uy phong, vậy mà bây giờ một tiên vương sơ kỳ đánh nhau với một tiên vương đỉnh, vậy mà trực tiếp trong một nhoáng Xích Diễm Tiên Vương đã bị đốt thành tro tàn. Phục Lệ thời điểm thấy một màn này trợn mắt, hắn thật sự không thể ngờ nổi mọi thứ lại diễn ra nhanh và khủng khiếp đến như vậy, để lại trong lòng hắn một bóng ma tâm lý. Phục Lệ không nghĩ tới Xích Diễm Tiên Vương lại có kết cục như ngày hôm nay. Tinh quang đầy trời bùng nổ, Phục Lệ nhìn lên không trung, có vô số tinh quang ẩn hiện. Hắc thạch vực quanh năm mưa dầm mưa dề, không thấy ánh mặt trời. Đến buổi tối cũng không nhìn thấy ngôi sao. Vậy mà bây giờ ở trên không trung, vô số ánh sao trời đang lấp lóe chiếu sáng như những bông tuyết vậy. Xích Diễm Tiên Vương bị tinh vũ chi lực đánh toác ra một cái hố lớn ở trước ngực. Sau khi bị trọng thương, mấy con hỏa long bị phong ấn trong cơ thể của Xích Diễm Tiên Vương bay ra. Không không nhìn thấy hỏa long bay tới, tức khắc vui vẻ, gầm lên mấy tiếng. Mấy con hỏa long bay ra, liền ào ào chạy trốn. Bất quá cũng không tránh nổi truy kích của Không Không. Diệp Đình Vân nhìn Không Không mà cong khóe miệng. 9 con hỏa long, hỏa diễm chi lực không phải là nhỏ. Không Không ăn nhiều như vậy, phẩm chất lại tăng thêm một chút. Giang Thế Bạch trong khoảng thời gian này còn đang suy nghĩ, liệu có tìm những khoáng mạch hỏa diễm để cho Không Không bồi dưỡng, nhưng xem ra bây giờ có thể thong thả một chút. Liệt Liệt hâm mộ nhìn Không Không ở giữa không trung, ánh mắt long lanh. Phục Lệ trợn mắt há mồm. Này, là Xích Diễm Tiên Vương đã chết sao? Diệp Đình Vân thu lại linh hồn lực. Đã nằm yên rồi, hẳn là đã chết. Liệt Liệt nhìn lên không trung, bàn tay vỗ vỗ. Hay à, tuyệt vời lắm, giỏi lắm. Phục Lệ cạn lời, nhíu mày. Hắn vừa rồi phát hiện Xích Diễm rơi xuống hạ phong, nhưng đối phương trong một nhoáng như vậy mà bị giết, làm cho Phục Lệ kinh hãi. Diệp Đình Vân híp mắt. Thời điểm Xích Diễm Tiên Vương vừa tới, y đã cảm giác được đối phương tựa hồ là do Độc Cô Dương phái tới. Lâu như vậy vẫn tìm đến. Nói như vậy, cái chết của Độc Cô Tề chỉ sợ là có liên quan đến bọn họ. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ngay từ đầu Độc Cô Dương chưa chắc được là bọn họ giết chết con trai của lão. Bất quá Giang Thiếu Bạch đem giết chết người mà độc cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net